Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, tiến về Johto. Đúng, Johto, Giovanni gật gật đầu, Johto nơi đó ta cũng là kinh doanh đã lâu, lại không nghĩ tới vậy mà lại có người tại dưới mí mắt ta phản bội. Đơn giản không thể tha thứ, nếu không phải đằng không xuất thủ, sớm liền thu thập bọn họ. Có lẽ liền là biết ngươi đằng không xuất thủ đến mới phản loạn. Cô Mây nói thầm, hắn tin tưởng, trong này khẳng định cũng có liên minh tạo áp lực có quan hệ. Bằng không lại thế nào ngốc cũng sẽ không tại Giovanni tình thế chính kính thời điểm phản loạn. Vậy đơn giản liền là muốn chết. Tóm lại, ngươi cho ta đi xem một chút đi. Để cho tiện, ngươi có thể điều động Johto tất cả đội Rocket còn có một số tài nguyên. Cái này có thể có. Cô Mây hai mắt tỏa sáng. Cái quyền lợi này nhưng lớn lắm. Nhất trực quan mà nói. Chính mình là Johto đội Rocket lão đại rồi. Hắc hắc. Lúc nào xuất phát? Serena nhìn thấy cô Mây đóng lại màn hình tò mò hỏi. Nhìn xem có chút kích động Serena. Cô Mây cưng chiều sờ sờ mũi quỳnh của nàng. Vừa cười vừa nói. Không vội. Vẫn là muốn trước đem đạo quán hết thảy công việc cho an bài thỏa đáng mới được. Cái kia Samantha đâu? Serena liếc qua cô Mây. Người này thế nhưng là Plasma. Samantha lời nói. Lần này nhất tuyệt không để nàng đi theo. Dù sao việc quan hệ đội Rocket. Vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. Liền để nàng thủ đạo quán A. Cô Mây nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định để Samantha tại đạo quán ở lại. Dạng này đạo quán cũng không cần sợ không có người trông. Cái gì? Ta vì cái gì không thể đi? Hai người đem quyết định của mình cùng Samantha nói ra. Samantha lập tức xù lông. Mình đã ở một năm. Ngươi lại còn muốn bỏ lại ta mặc kệ. Tốt xấu ta cũng coi là nửa học sinh đi. Còn có nửa cái cấp dưới. Ngươi vì sao không cho ta đi theo? Ngươi chỉ cần trông coi đạo quán. Đạo quán thu nhập đều thuộc về ngươi. Cô Mây vung tay lên. Khí quyển đạo. Ngạch. Samantha xoắn suýt. Nàng cũng muốn đi lữ hành. Bất quá thông minh như hắn cũng biết lần này đi lữ hành cùng định không đơn giản. Dù nói thế nào đoán chừng cô Mây cũng sẽ không mang theo hắn. Đã như vậy. Vậy liền tại đạo quán ở lâu một hồi đi. Dù sao làm nhiệm vụ kỳ thật nhiều lắm là cũng liền 1-2 tháng A. Dựa theo Samantha đối Plasma hiểu rõ, liền không có nhiệm vụ lúc đạt nửa năm trở lên. 1-2 tháng, nàng chờ được, nhìn thấy Samantha gật đầu. Cô Mây cười cười, về sau đạo quán liền nhờ vào ngươi. Thực lực ngươi bây giờ cũng không yếu. Tin tưởng sẽ đem đạo quán kinh doanh tốt. Vỗ vỗ Samantha bả vai. Cô Mây nghiêm túc nói, đạo quán liền nhờ vào ngươi. Tiến về Johto có 3 cái biện pháp, dùng Pokemon phi thiên, ngồi thuyền hoặc là ngồi cưỡi Gyarados các loại hệ Water Pokemon sớp đi qua. Lại có là ngồi xe lửa tốc độ nhanh nhất, không cần 2 cái giờ đồng hồ liền có thể đến nơi đó cùng Saffron City đồng dạng. Là một lần tử thành thị, là một cái rất lớn thành thị, cô Mây cùng Serena lựa chọn là ngồi xe lửa tốt. Lại nhanh lại ổn, khi cô Mây bọn hắn ngồi lên xe lửa hơn 1 cái giờ đồng hồ về sau. Liền đã tới Golden Rod City, xuống xe lửa, theo đợt chảy dòng đi ra nhà ga, đứng tại xa lạ kia đường cái biên giới. Cô Mây một mặt cảm thán, lại là một cái quốc tế hóa thành thị, người đến người đi 10 phần nhiều. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Serena nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem. Trong lòng mua sắm dục vọng tại dâng lên. Đi quảng bá đài truyền hình. Cô Mây chỉ Golden Rod City cao nhất cao ốc. Cái này một tòa liền là quảng bá đài truyền hình. Đăng hồng người là Kurumi. Nàng và giáo sư ốc hợp tác. Giảng giải một chút Pokemon Asbiet. Lại thêm một chút thú vị kiến thức khiến cho danh tiếng của nàng ngồi Rocket đồng dạng lên cao. Hiện tại đã danh khí 10 phần. Với lại... Cô Mây nếu như không có nhớ lầm, giáo sư ốc gần nhất hẳn là cũng ở nơi đây. Tốt a, Serena có chút uể oải. Hắc, đừng như vậy uể oải a. các loại gặp được giáo sư ốc, chúng ta liền đi mua sắm như thế nào? Đi dạo siêu thị, đây là đương nhiên. Trợn nhìn cô May một chút, Serena cất bước đi hướng quảng bá đài truyền hình. Lại nói, cái này quảng bá đài truyền hình nhìn qua khoảng cách không phải rất xa. Nhưng đi cũng bỏ ra bọn hắn hơn phân nửa giờ đồng hồ mới đi đến. Vừa mới đi vào, bên trong 10 phần náo nhiệt. Làm sao tìm được? Cô May cùng Serena luống cuống. Cha hỏi, không phải không để ý ngươi cũng không biết. Hành lang còn không cho bên trên. Hồi lâu không có ăn như vậy xẹp. Gọi điện thoại, khóe miệng giật một cái. Cô May quả quyết gọi điện thoại. Tiếp tục như vậy trên trời đã chậm đều không gặp được người. Trên thực tế, bọn hắn còn tính là rất có dự kiến trước. Nếu như không đánh cái này một trận điện thoại đơn lời nói. Còn thật sự có nhưng có thể đợi được đêm hôm khuya khoát. Bất quá vừa tiếp xúc với đến cô May điện thoại. Giáo sư ốc liền vô cùng lo lắng xuống. Tại một ít công việc nhân viên trợn mắt hốc mồm phía dưới lôi kéo cô May đi lên bậc thang. Bò lên trên 4 lầu. Vào đi, nơi này cũng coi là phòng làm việc của ta. Giáo sư ốc nói một tiếng. Lập tức rót 2 chén trà đưa tới cô May cùng Serena trong tay Phương mới có chút kỳ quái hỏi. Các ngươi không phải tại đạo quán tiêu sái à? Làm sao không chịu ngồi yên muốn bắt đầu lữ hành? Đúng a, tĩnh cực tư động, cho nên dự định đi ra đi đi. Đáp lấy còn trẻ, vốn nên như vậy. Ốc vui mừng cười, lập tức khóe miệng giữ tợn. Nếu như ngươi tại không bắt một điểm Pokemon qua đến cho ta nghiên cứu. Ta liền nghiên cứu ngươi Pokemon. Ngươi tự mình lựa chọn. Cô May, đến bây giờ còn ghi nhớ lấy chuyện này. Ngươi thật đúng là chấp nhất a. Hắn cũng là bất lực đậu đen rau muống. Chỉ có thể bất đắc dĩ khoát khoát tay. Minh bạch, ta sẽ tận lực. Không phải tận lực, là nhất định. Giáo sư ốc đập bàn gào thét. Nha, người nào lại có thể để tiến sĩ ngươi tức giận như vậy a? Một tiếng yêu kiều cười. Kurumi xốc lên rèm đi ra. Nữ nhân này rất đẹp. Tràn đầy một loại tài trí mỹ cảm. Khiến cho để cho người ta không tự chủ được đi thân cận. Là tiểu đào a, nói thế nào xong? Đúng vậy a. Kurumi nghe vậy duỗi lưng một cái. Làm loại vật này thật đúng là mệt mỏi cùng hao tổn tâm trí a. Bất quá lần này làm xong đại khái liền có thể nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Nghĩ tới đây ta bỗng nhiên có cảm giác không thấy mệt mỏi. Cô May nghe vậy miệng thoáng nhìn. Một mặt khinh thường. Ngồi ở chỗ đó thổi điều hòa không khí. Uống vào cà phê. Ngẫu nhiên hừ một chút tiểu khúc. Lại cũng không có mấy người so chính ngươi còn muốn tới dễ chịu. Đúng. Ngươi lần này tới Johto còn muốn khiêu chiến đạo quán sao? Bỗng nhiên. Giáo sư ốc quay đầu nhìn về phía cô May. Há miệng nói ra, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.